Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ bực mình, tôi đụng vào anh lúc nào, lần nào chẳng là anh tự nắm tay tôi. Trần Chí Khiêm chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước, Phàn Kỳ chạy đuổi theo sau. Trên đường đi Trần Chí Khiêm không nói với cô câu nào. Phàn Kỳ trợn mắt thất vọng, trời ơi, đàn ông đúng là lũ tồi tệ. Tới đoạn đường trước nhà, Phàn Kỳ đi mua báo, lúc cô quay lại thì Trần Chí Khiêm vẫn đang đợi cô. Cô tung tăng hớn hở chạy lại, không ngờ anh lại lùi lại một bước, vào thang máy cũng đứng cách cô nửa mét. Đến mức như vậy sao? Cô cúi đầu đọc báo, có một số thông báo về Eyelay Electronics trong phần tài chính. Nội dung là tập đoàn Thiên Hòa đã nhận được thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông lớn nhất Eyelay Electronics và chuyển nhượng 12.854.100 cổ phiếu của Eyelay Electronics với giá 0,25 đồng Hồng Kông trên mỗi cổ phiếu, chiếm 18,9. Tổng số cổ phiếu của công ty niêm yết. Mặt khác, tập đoàn Thiên Hòa đã đưa ra một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt đang hoạt động cho Eyelay Electronics, đồng ý mua Eyelay Electronics với giá 0,25 đồng Hồng Kông mỗi cổ phiếu. Trần Chí Khiêm, tập đoàn Thiên Hòa thông báo rồi. Phàn Kỳ đưa tờ báo cho Trần Chí Khiêm cùng đọc. Không đúng. Ông ta không phải là thông qua Trường Hưng mua cổ phần của Eyelay Electronics sao? Sao không thấy thông báo? Chắc chắn vượt quá năm. Rồi, đến rồi, cửa thang máy mở ra, Trần Chí Khiêm nắm lấy tay áo sơ mi của Phàn Kỳ, kéo cô ra. Trước kia lần nào cũng nắm tay cô mà đi, nắm tay cô thì có gì mà chê chứ? Ra khỏi thang máy, Phàn Kỳ đưa báo cho Trần Chí Khiêm. Dùng tài khoản cá nhân hoặc công ty khác để mua. Nếu ông ta muốn mua với giá 0,25 thì không thể mua cổ phiếu có giá vượt quá 0,25 trên thị trường cấp 1 dưới danh nghĩa tập đoàn Thiên Hòa được, không thì sẽ phải mua với giá cao nhất trong vòng 3 tháng. Trần Chí Khiêm nói với Phàn Kỳ, cái này tôi biết. Phàn Kỳ cau mày nghĩ ngợi một lúc, à, tôi hiểu rồi, bởi vì điều kiện của chào mua công khai tự nguyện là giá chào mua không thấp hơn 50. Giá của ngày trước khi chào mua và giá bình quân của 5 ngày trước đó. Bên cạnh đó, nếu người chào mua đã mua cổ phần của công ty trong vòng 3 tháng trước khi chào bán, các điều kiện của đề nghị chào mua không thể kém được. Giá thu hồi trung bình 5 ngày đầu cũng chỉ hơn 2 hào, không quá 3 hào, nếu là 50. Thì vẫn ít, nhưng giá cao nhất mà họ mua ở thị trường cấp 1 có thể chạm đến 5 hào, mà giá trung bình có thể chỉ hơn 2 hào, và họ chắc chắn không muốn mua với giá 5 hào này. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy. Vì thế Thiên Hòa dùng giá 0,25 để mua chuyển nhượng của đại cổ đông. Sau đó ông ta lấy mức giá này để đưa ra chào mua. Vì chữ tín của Thiên Hòa mà thị trường sẽ lạc quan về Eyelay Electronics và sẽ không bán cổ phiếu của Thiên Hòa. Cổ phiếu của Eyelay Electronics cứ thế mà tiếp tục tăng giá. Tới lúc này, công ty khác sẽ thu thập cổ phiếu qua Trường Hưng và bán cho Thiên Hòa với mức giá chào thầu. Vừa nắm chắc được cổ phần, vừa không phải bỏ quá nhiều tiền. Phàn Kỳ đùa, nhân tiện, tài khoản cá nhân của họ cũng đã mua rất nhiều cổ phiếu của Eyelay Electronics trong những ngày này, vào dịp giá cao thì bán đi, thế thì còn kiếm được một khoản. Phàn Kỳ nhớ rõ đời trước muốn thu mua cổ phần thì rất rắc rối và mất thời gian, nhưng mà cô đã cẩn thận nhớ lại những quy định khi ấy. Quy định hiện tại thì không chi tiết, thế nên không chỉ dễ vận hành mà còn có nhiều sơ hở để khai thác. Tôi phải suy nghĩ mãi thì mới hiểu. Tại sao anh lại hiểu dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ hỏi Trần Chí Khiêm. Đó là vì đời trước, Lưu Tương Niên cũng dùng cách này. Lúc đó sau khi một mình thu mua Eyelay Electronics thì chỉ quan tâm sản xuất. Căn bản không hề biết phải đi quản lý cổ phiếu. Hơn nữa cũng không được Dung Viễn đầu tư cho nên cổ đông cũng không có kỳ vọng gì. Cách chương.